Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta đã biết, Thiên Nô huynh đệ, ngươi có hay không biện pháp tốt? Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra, Thiên Nô người này tuyệt đối không đơn giản. Biết rõ mình tu vi thấp, còn không có nửa phần lưu ý. Hắn là bởi vì mở ra phàm nhân đạo một đường, mới có thể không hao tổn trà trộn vào đến. Thiên Nô này có thể không hao tổn trà trộn vào đến, há có thể đơn giản? Thiên Nô lắc đầu, Mạc đại ca, ta bởi vì bản thân có hai cái tử phủ, cho nên có hai cái thức hải. Một người trong đó thức hải có thể diễn hóa ra giả tạo linh căn cùng linh lạc. Ta bây giờ có thể mở rộng thần niệm, không phải của ta thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì ta thức hải bị hủy diệt một cái, linh lạc cùng linh căn giả tạo bị hủy. Bản lĩnh của ta là ẩn nấp, ta cái khác đều rất yếu. Chỉ cần Mạc đại ca có thể mang ta chạy khỏi nơi này, ta liền có biện pháp lại đem hai chúng ta ẩn nấp. Mạc Vô Kỵ giờ mới hiểu được vì sao Thiên Nô nhất định phải tìm hắn hợp tác rồi. Thì ra là muốn mượn thực lực của hắn. Mạc Vô Kỵ không có dũng khí lại đem thần niệm thẩm thấu đi ra ngoài. Hắn biết dùng hắn điểm ấy bản lĩnh không quan trọng. Thần niệm vừa ra đi, cũng sẽ bị người phát hiện. Thiên Nô đều có thể phát hiện thần niệm của hắn. Hắn còn có thể trông cậy vào người khác không phát hiện được hắn. Dù cho Thiên Nô có đặc biệt bản lĩnh, Mạc Vô Kỵ cũng không dám đi nếm thử. Thiên Nô, ngươi sau này liền trực tiếp gọi tên của ta sao? Thực lực của ta khả năng so với ngươi còn thấp hơn, cho nên chúng ta tại trên thuyền này là căn bản liền đi không xong, cũng vậy không kham nổi xưng hô đại ca. Mạc Vô Kỵ ăn ngay nói thật. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Thiên Nô quả nhiên trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn vẫn như cũ rất tốt che giấu tâm tình của mình nói. Cũng bởi vì Mạc đại ca thực lực không cao, cũng để cho những người đó không có khả năng phát hiện trạng huống của ngươi, Mạc đại ca tương lai mới đúng là rất giỏi. Mạc đại ca, ngươi tùy tiện nghĩ biện pháp, vô luận thành bại, Thiên Nô đều đồng ý. Mạc Vô Kỵ nói, thực lực của chúng ta muốn tại trên thuyền này chạy trốn, đó là người si nói mộng, ý nghĩ của ta là tới bên ngoài táng thần cốc rồi lại nói. Nếu chúng ta bây giờ không có biện pháp, chúng ta đây đi ngay táng thần cốc. Thiên Nô nghe được Mạc Vô Kỵ chú ý, nhất thời có chút lăng thần. Những người này vì để cho bọn họ tìm kiếm thần cách tinh, đi táng thần cốc nhất định là muốn mê thất bọn họ thần trí đều bị mê, còn suy nghĩ gì chú ý. Huống hồ coi như là thần trí không mê thất, sinh cơ đều bị táng thần cốc chóc, còn nói gì cái khác. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Thiên Nô vai, Thiên Nô, tin tưởng ta là được. Mạc Vô Kỵ có hóa độc lạc cùng sinh cơ lạc, hắn cũng không tin táng thần cốc có khả năng làm gì hắn. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Vô Kỵ kỳ thực cũng vậy rất là bất đắc dĩ. Hắn biết rõ chính bản thân ngoại trừ vào táng thần cốc ra, không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng hắn hiện tại tiên đế trung kỳ thực lực, tại loại địa phương này bị người bắt đưa vào táng thần cốc, hắn dù cho trí lực như yêu, cũng không có thủ đoạn chạy trốn. Có đôi khi, tại thực lực trước mặt, thực sự có thể nói tất cả đều là phù vân. Mạc đại ca, ta nghe lời ngươi, Thiên Nô dứt khoát nói. Hắn biết Mạc Vô Kỵ lựa chọn rất là bất đắc dĩ, trên thực tế hắn cũng vậy không có cách nào. Nghe Mạc Vô Kỵ, còn có một chút hy vọng. Không nghe Mạc Vô Kỵ, hắn có thể làm sao? Mạc Vô Kỵ đang muốn nói nữa, Thiên Nô bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, trên mặt lại là một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Mạc Vô Kỵ biết Thiên Nô tại một phương diện này cực kỳ nhạy cảm, hắn cũng vậy nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra tuyệt vọng. Một lát sau, cửa khoang bị đẩy ra, đi tới một người nam tử đầu trọc. Hắn sau khi đi vào cũng không nói lời nào, chỉ là ngồi cửa khoang bên cạnh. Mạc Vô Kỵ không có cách nào, chỉ có thể lại đem đông đảo vấn đề lưu lại ở trong lòng, chờ có cơ hội hỏi lại Thiên Nô. Liên tiếp mấy ngày, người nam tử đầu trọc này cũng không có rời đi, phi thuyền lại ngừng lại. Phi thuyền dừng lại, cửa khoang đã bị đánh mở ra. Trước mắt nam tử nhìn trong khoang thuyền hơn 10 người lạnh giọng nói, tất cả mọi người cùng ta đi, trước dùng giải độc đan. Bởi vì chúng ta cái này khu vực khai thác mỏ không gian có độc, cho nên nhất định phải dùng giải độc đan. Biểu hiện tốt, một năm sau có thể thu được tự do. Nếu mà vận khí tốt hơn, có thể đào được cực phẩm thần tinh, lập tức liền có thể thu được tự do, cũng lại đạt được một quả khôi phục linh căn thần đan. Có lẽ là đầu chọc câu nói sau cùng nổi lên tác dụng, hơn 10 người đều là có thêm một phần sức sống. Từng viên đan dược bị nam tử đầu chọc đưa ra, Mạc Vô Kỵ cũng vậy bắt được về một quả đen sẫm đan dược. Đan dược mang theo một cổ mùi tanh, cùng tầm thường giải độc đan khí tức có chút không sai biệt lắm. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần do dự, trực tiếp đem trong tay đan dược nuốt xuống. Thiên Nô thấy Mạc Vô Kỵ nuốt đan dược, đi theo cũng vậy nuốt vào đan dược. Hắn nhận thức là ánh mắt của mình sẽ không sai, không chỉ là Mạc Vô Kỵ có bản lĩnh, nguyên thần cùng linh căn đều tồn tại, cũng có thể lăn lộn đến nơi đây. Trọng yếu hơn là, hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ đáng giá tín nhiệm. Từng đạo ăn mòn đạo vận khí tức ở trong người tản ra, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được đầu óc mình bên trong hết thảy đều niết hóa. Hóa độc lạc cũng vậy vào giờ khắc này ngay lập tức nghịch chuyển. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, hắn liền lo lắng cho mình hóa độc lạc không có tác dụng. Chỉ cần hóa độc lạc hữu dụng, vậy thì có cơ hội. Cũng trong lúc đó, hắn chữ thần lạc câu thông hóa độc lạc lại đem Thiên Nô độc tính tịch cuốn tới. Mạc Vô Kỵ hóa độc lạc, tại toàn bộ độc hồ thậm chí đỉnh cấp kịch độc không gian đều có thể không quan tâm các loại độc. Hai viên thuốc độc tính, gần như là tại hắn hóa độc lạc thoáng chuyển động một cái liền toàn bộ cuốn đi. Thiên Nô đan dược vừa vào sau đó, sắc mặt nhất thời trắng bệch hẳn lên. Độc kia đan thật sự là thật là đáng sợ, gần như là trong nháy mắt liền bao lấy hắn đại não tất cả thần kinh. Loại đáng sợ này độc tính, coi như là hắn cuối cùng cùng với Mạc Vô Kỵ chạy đi, như vậy có ý nghĩa gì? Chết lặng cảm giác truyền đến, không đợi Thiên Nô rơi vào dại ra, hắn cũng cảm giác được một đạo thần niệm thẩm thấu đến, đi theo cường đại nguyên lực đưa hắn trong đầu độc tính toàn bộ cuốn đi, giọt nước không dư thừa. Một loại hạnh phúc không có gì sánh kịp cảm vọt tới. Hắn biết đây nhất định là Mạc Vô Kỵ đại ca đang giúp đỡ. Tại bản thân thần trí gần bị xóa đi, Mạc Vô Kỵ vô thanh vô tức giúp hắn cuốn đi độc tính, đây là thực lực đáng sợ dường nào. Mạc Vô Kỵ nhân người như thế càng làm cho hắn kích động không thôi. Dù sao lúc này Mạc Vô Kỵ động thủ giúp hắn, chẳng khác nào lại đem chính bản thân rơi vào hiểm cảnh bên trong. Hơn nữa cũng vậy không có bất kỳ nghĩa vụ phải giúp hắn. Thiên Nô rất rõ ràng, đây không phải là thời điểm cảm tạ. Sắc mặt của hắn lập tức liền chết lặng, nhãn thần cũng biến thành dại ra. Mạc Vô Kỵ cũng như Thiên Nô, nhãn thần như nhau trở nên dại ra cùng chết lặng. Nam tử đầu chọc nhìn đứng ở trước mặt mình mắt người thần toàn bộ trở nên dại ra chết lặng, cũng là hài lòng gật đầu nói, ta hiện tại liền cùng các ngươi nói hai câu nói. Đệ nhất lại đem hai cái bao tay này mang theo đến. Đang khi nói chuyện, mỗi người trước mặt đều trôi lơ lửng một đôi tay bộ. Mạc Vô Kỵ cùng những người còn lại như nhau, đưa tay cầm lên trôi lơ lửng ở trước mặt mình găng tay đeo lên. Cái bao tay này một nắm trong tay, hắn liền biết đây là hai cái găng tay khắc truyền tống trận văn. Xem ra Thiên Nô suy đoán không có sai. Thứ hai, mọi người theo ta đi. Đầu chọc sau khi nói xong trước hành đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ kẹp ở trong hơn 10 người, nhãn thần đờ đẫn. Hắn không có dùng thần niệm, cũng vậy không có dùng chữ thần lạc, ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Đi xuống thuyền liền thấy rõ ràng nơi này thật là một mảnh hoang vu. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ phát hiện nơi này sớm tụ tập vài hơn trăm người, những người này đều giống như bọn họ, nhãn thần dại ra đờ đẫn. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền hiểu được, những người này bắt bọn họ tới cũng không phải chân chính muốn thần cách, mà là đưa bọn họ chộp tới giao dịch đến nơi đây. Nơi này mấy trăm người, hiển nhiên là rất nhiều tốt bắt người mang tới. Một người nam tử mặc áo xanh lục xuất hiện ở phía trước Mạc Vô Kỵ đám người, ánh mắt của hắn cùng thần niệm từ Mạc Vô Kỵ đám người trên người đảo qua một lần, lúc này mới dùng mang theo mê hoặc âm điệu nói. Hiện tại có một cái cơ duyên cho mọi người từ nơi này đi vào, nhớ kỹ, một đi thẳng về phía trước. Khi ngươi môn tại trên đường phát hiện loại vật này, nhớ kỹ nhất định phải dùng sức bắt chúng nó. Nói xong, Nam tử áo xanh lục xuất ra một quả có tinh thạch hình lục lăng dơ lên. Mạc Vô Kỳ ánh mắt đờ đẫn hạ xuống rơi vào tinh thạch này. Tinh thạch là màu trắng. Chờ mọi người quan sát xong, áo xanh lục nam tử nói lần nữa, tinh thạch này cũng vậy, có thể là màu sắc rực rỡ. Các ngươi không cần quản là màu gì, chỉ cần nhìn thấy, sẽ dùng lực bắt, là cơ duyên của các ngươi. Có nghe hay không? Nghe được. Thanh âm so le không đồng đều đáp, mỗi một thanh âm tựa hồ là đặt ra trình tự giống nhau. Được rồi, các ngươi hiện tại có thể tiến vào rồi. Áo xanh lục nam tử vung tay lên, chỉ vào trước mặt một cái đường đất uốn lượn nói. Mấy trăm người máy móc dọc theo này uốn lượn đất đường tiến vào, không có ai biểu thị dị nghị. Vừa lúc đó, Mạc Vô Kỵ cảm giác được không gian chỗ mình ở phát ra một tiếng nổ vang. Đi theo Mạc Vô Kỵ liền nghe được cái gì đồ đạc bị đánh nát vậy. Sau đó trước mắt hắn hết thảy không gian đều rõ ràng. Trước nơi này bị hộ trận bảo vệ, đây là Mạc Vô Kỵ phản ứng đầu tiên. Chỉ có trước bị hộ trận bảo vệ, hộ trận lại bị đánh phá, hắn mới có loại cảm giác này. Ánh tòng xương, ngươi hắc giới thần thương cư nhiên tại táng thần cốc hẻo lánh vị trí bố trí ẩn nấp đại trận, làm một chút loại chuyện thương thiên hại lý này. Coi như là toàn bộ thần giới cũng sẽ không bỏ qua loại người cặn bã như ngươi. Một cái thanh âm tức giận truyền đến, đi theo một đạo lưỡi mang thẩm thấu đến da thịt Mạc Vô Kỵ đều đau đớn rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, diễn kịch kiếm ăn sát khí trong thời gian ngắn tràn ngập bốn phía, máu tanh khí tức lan tràn ra. Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới thần giới lại còn có chính nghĩa giống như người này. Mạc Vô Kỵ biết lúc này không còn có người sẽ quản đến bọn họ. Hắn đơn giản truyền âm cho Thiên Nô, nhớ kỹ tránh né sát khí. Cảm ơn đại ca, ta biết. Thiên Nô kích động truyền âm nói. Hắn thật không ngờ chính bản thân đơn phương nhận thức người đại ca này như vậy nghịch thiên. Liên cả loại này niết hóa thần kinh đại não độc cũng có thể hóa giải. Không chỉ có như vậy, còn bất chi bất giác giúp hắn cũng hóa giải. Không trung đấu pháp nguyên lực liên tục nổ tung, không ngừng có tu sĩ bị chém giết. Chính là đấu pháp vùng ven ba động, cũng làm cho Mạc Vô Kỵ cảm giác được sự khó thở. Đây là hắn biết có người cố ý không đấu pháp lan đến bên này. Càng làm cho Mạc Vô Kỵ biết rõ, dùng thực lực của hắn trên thế giới này là nhỏ bé cỡ nào. Đạo hữu, ngươi giết ta ánh tòng xương cũng vậy không có bất kỳ tác dụng. Ngươi buông tay ta một lần, ta chỉ ít còn có thể lại đem những người này cứu trở về. Một cái thanh âm khàn khàn kêu to, Mạc Vô Kỵ nghe rõ ràng. Cái thanh âm này chính là tên áo bào tím trước kia. Mạc Vô Kỵ vừa mới nghe được một tiếng tốt. Sau một khắc hắn chợt nghe đến ánh tòng xương âm thanh kêu lên, đê tiện. Mạc Vô Kỵ biết, ánh tòng xương đã bị giết. Xem ra tên gia hỏa xuất thủ giết chết ánh tòng xương, cũng không phải là thực sự muốn cứu bọn họ. Tiếng giết yên tĩnh xuống, một cái thanh âm thanh thúy kêu lên, các ngươi đều xoay đầu lại. Bao gồm Mạc Vô Kỳ ở bên trong, mấy trăm người đều là đờ đẫn xoay người nhìn người nói chuyện. Nói chuyện là một cái nữ tử, da của nàng cũng không trắng, hơi có chút ố vàng. Không chỉ có như vậy, tóc của nàng cũng vậy lộ ra phát hoàng, ánh mắt ngược lại rất lớn. Tướng mạo không tính là xấu, cũng vậy không tính là nhiều xinh đẹp. Nếu mà da rẻ trắng nõn một phần, cũng là có thể dùng thanh tú để hình dung. Ngược lại đứng ở bên cạnh thân nàng hai tên nữ tử để cho Mạc Vô Kỵ có chút thở dài. Hắn chính là từ trong tay hai nàng này chạy trốn. Không nghĩ tới sau cùng dạo qua một vòng, hay là bị hai nàng này bắt được. Sau lưng nàng còn đứng lấy một người bà lão. Bà lão tuy rằng lộ vẻ già, lờ mờ có thể thấy nàng trước đây thanh tú dung mạo. Bà lão trên người sát khí vờn quanh, còn có một chút máu tanh khí tức. Có thể thấy được mới vừa mới động thủ, nàng là quân chủ lực. Cô ra ở nơi nào? Ánh mắt cô gái tóc vàng từ đám người Mạc Vô Kỵ đảo qua, giọng nói bình tĩnh hỏi một cái. Người kia cao gầy nữ tử nhanh chóng tiến lên khom người nói. Tiểu thư, ta cũng là bởi vì cô ra bị bọn họ chộp tới. Ta theo dõi đến, mới có thể một đường lưu lại ký hiệu. Không nghĩ tới cô ra lại không ở đây. ngược lại cái tên kia lại có. Cái tên kia không nghe lời của ta, hiện tại quả nhiên bị người bắt. Nói xong, nàng chỉ Mạc Vô Kỵ trong đám người. Cô gái tóc vàng ánh mắt hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ, xem một hồi lâu sau đó mới lên tiếng, "Quân Di, người này có thể khôi phục hay không?" Đứng ở tóc vàng nữ tử sau lưng bà lão lắc đầu, "Tiểu thư, người này bị niết hóa đan niết hóa linh căn cùng nguyên thần, lại bị quấn linh đan hư hại thần kinh. Ta tối đa chỉ có thể để cho hắn khôi phục bộ phận thần trí, nói đúng là có thể làm cho hắn tiến hành đơn giản giao lưu cùng làm một phần sự tình đơn giản sao? Cái khác." Bà lão không có nói nữa đi xuống. Tóc vàng nữ tử thở dài, "Thiếu chút nữa thành phu quân của ta, coi như là hữu duyên. Quân Di, ngươi xuất thủ cứu hắn một chút đi." Bà lão không nói gì thêm, giương tay một cái, một viên thuốc chính xác hạ xuống rơi vào trong miệng Mạc Vô Kỵ. Đan dược vừa vào miệng, liền hóa thành từng đạo lạnh lẽo nhỏ lưu trong nháy mắt làm dịu Mạc Vô Kỵ đại não. Mạc Vô Kỵ hoài nghi nếu mà hắn thực sự bị quấn linh đan bị lạc thần trí, đan dược này nói không chừng thật đúng là có thể để cho hắn khôi phục lại. Sau khi Mạc Vô Kỵ ánh mắt nhiều một chút sinh cơ khí tức, thậm chí đi nhảy tới vài bước, có chút nghi ngờ bốn phía nhìn một chút. "Không cần nhìn, tiểu thư nhà ta cứu cái mạng nhỏ của ngươi." Trước nữ tử cao gầy muốn lại Mạc Vô Kỵ bắt đi hét lên một tiếng. Mạc Vô Kỵ nhìn cao gầy cái nữ tử, nửa ngày đều không có phản ứng đến. Tiểu thư tóc vàng thở dài nói, "Đưa hắn mang đi sao? Ở lại trong trang làm đơn giản một chút việc vặt được rồi." Bà lão vừa vung tay, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một cổ cường đại nguyên lực xoắn tới, trực tiếp đưa hắn bắt đi. Thiên Nô thấy Mạc Vô Kỵ bị mang đi, hắn vội vàng từ trong đám người dại ra chết lặng lao tới, nhanh chóng đi xa. Hai ngày sau, phi thuyền dừng ở một cái trên quảng trường to lớn trạm dịch. Mạc Vô Kỵ đi theo tứ nữ trên thuyền xuống, đã nhìn thấy năm chữ lớn, Thánh Giang truyền tống trạm. Tóc vàng nữ tử giơ tay lên thu hồi phi thuyền nói, "Chúng ta đi Thiên Cơ Thần Tông đi xem, nghe nói bọn họ tại chiêu thu đệ tử." Đứng ở một bên Mạc Vô Kỵ nghe được Thiên Cơ Thần Tông trong lòng vừa nhảy, hắn không biết là thiên cơ không phải là thiên cơ, cho nên trong lòng rất là nghi hoặc thế nào thần vực cũng có cái này tông môn. Chỉ là tại phía sau thiên cơ bỏ thêm một cái chữ thần mà thôi. "Tiểu thư, chúng ta lúc này nghìn vạn không có khả năng rời đi Lôi Kiếm Sơn Trang a. Nếu như chúng ta rời đi, Lôi Kiếm Sơn Trang cũng không phải họ Tích." Cô gái cao nhanh chóng nói, giọng nói có chút cấp thiết. Tóc vàng nữ tử thở dài, "Ta có thể làm sao? Bọn họ xuất ra ta Tích gia tổ huấn đến, ta không có tìm được cô ra vào Lôi gia, căn bản là vào không được tổ điện." Cô gái cao lại đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. Trong lòng Mạc Vô Kỵ vừa nhảy, "Không phải ta làm cô ra sao? Ta đều đã trí lực không được đầy đủ, các ngươi còn muốn ta làm cô ra, yêu cầu này thấp quá a." "Tiểu thư, ngươi không tiến vào tổ điện, lão gia truyền thừa ngươi làm sao thu được? Cô ra bất quá là Tống Thế Tùng quyền, trước tên kia đồng ý cũng là Tống Thế Tùng quyền. Ngươi chiếm được lão gia truyền thừa, tương lai chỉ cần có thể tạo nên thế giới của mình, cũng đủ để nắm trong tay Lôi Kiếm Sơn Trang." Cô gái cao vẫn như cũ một bên huy động nói. Cô gái thấp cũng vậy nói theo, "Tiểu thư, Duyên Hoa tỷ nói rất đúng. Ngươi còn cứu Mạc Vô Kỵ, nếu mà không có ngươi mà nói, Mạc Vô Kỵ đã sớm chết rồi. Hiện tại hắn nhất định sẽ giúp ngươi một lần." Trên thực tế hai nàng đều ăn chắc Mạc Vô Kỵ trí lực không đủ, không có cách nào cùng trước như nhau phản kháng. Tóc vàng nữ tử nhãn tình sáng lên, lập tức liền đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người Mạc Vô Kỵ. "Duyên Hoa các ngươi rất đúng. Mạc Vô Kỵ, ngươi liền làm ta Tích gia cô ra sao? Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ ta nắm trong tay Lôi Kiếm Sơn Trang, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục linh căn." Muốn điều khiển một người trí lực không đủ, trong lòng Mạc Vô Kỵ chỉ có thể khinh bỉ cái này tóc vàng nữ tử. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi có còn hay không một điểm xấu hổ biểu tình a? Cả hỏi cũng không hỏi ta một cái, liền trực tiếp làm chủ. Cũng may hắn nghe được đây cũng là làm bộ cô ra, cuối cùng là trong phạm vi có thể tiếp nhận. Cô gái thấp thở dài nói, ta liền sợ bọn họ biết cô ra là giả mạo, đến lúc đó tìm thêm lý do. Vẫn không nói gì, bà lão cười lạnh một tiếng, coi như là ngươi tìm một thực sự cô ra trở về, bọn họ cũng cho rằng là giả mạo. Tiểu thư muốn là một cái danh phận tiến vào tổ điện, còn lại đều là thứ yếu. Tóc vàng nữ tử ngưng trọng gật đầu, quân di nói rất đúng, vô luận bọn họ có phải hay không biết ta tìm cô ra là giả mạo, bọn họ cũng không thể ngăn cản ta tiến vào ta tích ra tổ điện. Nói xong câu đó sau đó, nữ tử tóc vàng nói với Mạc Vô Kỵ, Mạc Vô Kỵ, ngươi chỉ cần biết rằng ta là thê tử của ngươi là được, cái khác không cần quản, còn có ta gọi Tích Niệm Mạt. Tích Niệm Mạt ngược lại cũng không có khinh thường Mạc Vô Kỵ, trái lại đối với Mạc Vô Kỵ giải thích cặn kẽ. Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ đã đại khái biết chuyện đã xảy ra. Tích Niệm Mạt đến từ Lôi Kiếm Sơn Trang. Lôi Kiếm Sơn Trang vốn là chủ nhân kêu Tích Kinh. Tích Kinh là tu vi gì? Tích Niệm Mạt cũng không nói gì. Mạc Vô Kỵ suy đoán hẳn là không thấp. Nhiều năm trước Tích Kinh ra ngoài làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm, sau đó sẽ không có lại trở về. Toàn bộ Lôi Kiếm Sơn Trang đều cho rằng Tích Kinh đã bỏ mình. Lôi Kiếm Sơn Trang trang chủ tạm thời là nữ nhi duy nhất của Tích Kinh, Tích Niệm Mạt. Lôi Kiếm Sơn Trang Tích gia truyền thừa vẫn tại Tích gia tổ điện. Theo lý thuyết Tích Niệm Mạt là Tích Kinh nữ nhi duy nhất, nàng kế thừa Lôi Kiếm Sơn Trang, tiến vào Tích gia tổ điện sẽ không có nghi vấn gì mới đúng là. Nhưng hết lần này tới lần khác là nơi này xảy ra vấn đề. Vấn đề ra tại năm đó Tích Kinh trước đây mang về một cái nữ tử mang thai, gọi Phồn Lâm. Phồn Lâm tại Lôi Kiếm Sơn Trang sinh ra một cái cậu bé. Cậu bé liền cùng họ cô gái này, gọi Phồn Sùng. Tích Kinh vẫn lạc sau đó, Phồn Lâm cư nhiên đứng ra nói Phồn Sùng là con trai của Tích Kinh. Chỉ là ngại vì mặt mũi lúc đó Tích Kinh không có nói ra mà thôi. Nếu như không có Lôi Kiếm Sơn Trang người còn lại hỗ trợ, Phồn Lâm có dũng khí nói như vậy, sớm đã bị đánh chết. Mấu chốt là Phồn Lâm nói Phồn Sùng là con trai của Tích Kinh, cũng có thể kế thừa Lôi Kiếm Sơn Trang sau đó, Lôi Kiếm Sơn Trang lại có phân nửa trưởng lão hỗ trợ Phồn Lâm, cho rằng dựa theo tổ huấn Tích Niệm Mạt không có hôn phối, không được kế thừa Lôi Kiếm Sơn Trang Tích gia truyền thừa. Nói đến đây, Mạc Vô Kỵ đã hoàn toàn hiểu được, hắn cũng là bất đắc dĩ. Mới từ một cái vũng bùn đi ra, lại lâm vào một cái vũng bùn khác. Mạc Vô Kỵ, chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ. Ta biết ngươi đối với lời nói của ta là nửa biết nửa không. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần nhớ kỹ ta là thê tử ngươi. Ngươi là cô gia của Lôi Kiếm Sơn Trang là được. Một hơi thở lại đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần sau đó. Tích Niệm Mạt còn an ủi Mạc Vô Kỵ một câu. Ta đã biết. Mạc Vô Kỵ ồm ồm trả lời một câu, hắn bây giờ có thể nói cái gì? Nói không có chúng độc, hắn có thể đơn độc rời đi sao? Có lẽ này mới là thật muốn chết. Thật không nghĩ tới, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn lại phải dựa vào diễn kịch mà sống a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, tộc môn đại hội từ truyền tống trận xuống. Lại cưỡi phi thuyền phi hành gần một tháng, phi thuyền mới ngừng lại. Mạc Vô Kỵ đi xuống phi thuyền, đầu tiên nhìn thấy là một mảnh xanh tươi sườn núi, cực kỳ nồng nặc nguyên khí truyền đến. Mạc Vô Kỵ đã có một loại toàn thân buông lỏng cảm giác, hắn cảm giác đây chính là thần linh khí. Nơi này thần linh khí so với xung quanh Thao Thiết Cốc đâu chỉ nồng nặc hơn vài lần, càng làm cho Mạc Vô Kỵ cảm giác được thư sướng chính là nơi này thần linh khí không có tạp chất như vòng ngoài Thao Thiết Cốc. Hơn nữa trong thiên địa quy tắc rõ ràng để cho Mạc Vô Kỵ hận không thể lập tức ngồi xuống cảm ngộ một phen. Nếu để cho hắn ở chỗ này tu luyện, Mạc Vô Kỵ khẳng định chính bản thân rất nhanh thì có thể bước vào tiên đế hậu kỳ. Nơi này vẫn là Lôi Kiếm Sơn Trang ngoại vi. Bởi vì thần niệm của Mạc Vô Kỵ đã quét trên sườn núi có bốn cái chữ lớn đạo vận, Lôi Kiếm Sơn Trang. Một cái đường rộng lớn đá xanh, nghiêng lấy đi tới, vẫn thông đến Lôi Kiếm Sơn Trang. Tích Niệm Mạt đi ở phía trước, bà lão được gọi là Tích Quân theo sát bên cạnh nàng. Nàng hai cái thiếp thân nữ tỷ Duyên Hoa cùng tìm cơ hội còn lại là đi ở phía sau. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể đi ở sau cùng. Bước trên đi thông lôi kiếm sơn trang đá xanh đường, Tích Niệm Mặt chỉ là đi rồi hơn 10 bước liền ngừng lại. Nàng cố ý quay đầu lại nói với Mạc Vô Kỵ, phu quân, ngươi đi tới bên cạnh ta. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đáp một câu, đi tới bên người Tích Niệm Mặt. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là, Tích Niệm Mặt giàu gì cũng là một trang chủ tạm thời, nàng trở về đến bây giờ, cư nhiên không ai chủ động ra nghênh tiếp. Bất quá Mạc Vô Kỵ xem này quân di cùng Duyên Hoa, nhìn mặt của hai người sắc, liền biết chuyện này phải có chút không bình thường. Thẳng đến Tích Niệm Mặt đi tới lôi kiếm sơn trang ngoài cửa lớn, bên trong lôi kiếm sơn trang hộ trận mới bị mở ra. Hai gã đệ tử Mạc Thanh Y đứng ở cửa vào, khom người thi lễ, ra mắt tiểu thư. Lớn mật, không biết phải xưng hô trang chủ sao? Duyên Hoa lớn tiếng quát lên. Duyên Hoa, đi theo tiểu thư đi ra ngoài vài ngày, tính khí ngược lại trở nên làm kiêu rất nhiều a. Ta thế nào cảm giác hắn cũng không có gọi sai. Tiểu thư dù sao cũng là đại trang chủ tạm thời. Bởi vì tiểu thư ra ngoài nhiều ngày không trở về, hiện tại lôi kiếm sơn trang đại trang chủ là Túy thiếu gia. Một cái không nhanh không chậm thanh âm truyền đến, đi theo bên cạnh đi ra một người nam tử trung niên mặc áo bào cho Tích Túy. Tích Niệm Mặt hơi một do dự, liền hiểu được Tích Túy không phải là Phồn Túy sao. Chính bản thân bất quá là đi ra ngoài 2 tháng, một cái liền thân phần đều không xác định người cư nhiên thay thế nàng tạm thời trang chủ, còn công nhiên họ Tích. Tích địch, ngươi bất quá chỉ là một quản sự mà thôi, lại dám nói với tiểu thư như thế. Ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đứng ở Tích Niệm Mặt bên cạnh thân Tích Quân tức giận nói, đồng thời một cái tát liền phách về phía người này nam tử trung niên mặc áo bào cho. Cuồng bạo nguyên lực dù cho hóa thành một bó, Mạc Vô Kỵ cũng vậy có thể cảm giác được sát ý trong đó. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, bà lão này tính khí thật lớn, không một lời hợp trực tiếp giết. Hắn cảm giác cái này gọi Tích địch áo bào cho quản sự thực lực và bà lão chênh lệch quá xa, thậm chí không phải là một điểm hai điểm. Một tát này đi xuống, phỏng chừng Tích địch không có cơ hội lại sống sót. Tích Quân một tát này chỉ là giữa đường đã bị một quyền đánh vỡ ra, trống rỗng nổ tung ra một đạo nguyên lực làn sóng kinh khủng. Tại Tích Quân động thủ sau đó, Mạc Vô Kỵ liền bắt đầu vô ý thức lui về phía sau, vẫn như cũ bị loại này nguyên lực nổ tung dư ba oanh, lòng buồn bực, té bay ra ngoài. Mạc Vô Kỵ chỉ là bị nguyên lực lan đến mà thôi, hắn nhìn thấy Tích Quân há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Điều này làm cho trong lòng Mạc Vô Kỵ cực kỳ lay động, thực lực của Tích Quân hắn ra mắt, cả cái kia hắc giới thần thương cũng bị nàng dễ dàng tiêu diệt. Một cường giả như vậy, tại dưới một quyền này, còn hộc ra một búng máu. Thực lực của lôi kiếm sơn trang xa tại bên trên Mạc Vô Kỵ phỏng chừng, trong lòng hắn càng là đã không còn phổ, bị mạnh mẽ liên lụy đến loại này đấu tranh, căn bản cũng không phải là hắn mong muốn. Nếu mà Tích Niệm Mặt tranh quyền thất bại, hắn rất có thể là bia đỡ đạn. Hắn làm sao mới có thể tại trong này bảo trụ cái mạng nhỏ của mình? Một người nam tử mặt chữ điền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể thấy được vừa rồi hắn một quyền kia vẫn là xa xa đánh văng ra ngoài. Bá Nhẫn trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tích Niệm Mặt sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Tiểu thư, sơn trang phải có quy củ của sơn trang. Địch quản sự cũng không có nói sai cái gì, quân trưởng lão xuất thủ chính là muốn tính mạng của hắn. Nếu mà một chút chuyện nhỏ cũng muốn giết chết một quản sự, ta lôi kiếm sơn trang chung quy có một ngày sẽ suy thoái. Mặt chữ điền trưởng lão không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, hiển nhiên đối với Tích Niệm Mặt không có bao nhiêu lưu ý. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cảm thán, nếu mà hắn là Tích Niệm Mặt, hắn thực sự sẽ không trở về tranh đoạt cái này trang chủ. Rất hiển nhiên, cái này trong trang, quyền nàng nói chuyện bị không hạn chế. Tích Niệm Mặt hít một hơi thật sâu, giọng nói hòa hoãn nói, chuyện này quân di có chút xung động, cứ tính như thế sao? Tiểu thư nói quên đi, vậy dĩ nhiên là do tiểu thư định đoạt. Mặt chữ điền trưởng lão đi theo liền nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khinh bỉ tên này, so với hắn còn phải hội diễn làm trò. hắn thật muốn Tích Niệm Mạt lần nữa lật lọng nói, muốn giết Tích Địch, xem cái này mặt chữ điền nói thế nào. Tích Niệm Mạt chế trụ lửa giận của mình, nói lần nữa, ta vẫn chưa về, vì sao phải lại đem ta đại trang chủ bỏ đi. Nghe được Tích Niệm Mạt nói, mặt chữ điền trưởng lão trái lại chính xác nói, tiểu thư nói không sai, trước ta liền phản đối mọi người lấy đi vị đại trang chủ của tiểu thư. Chỉ là bọn hắn nói lý do ta không cách nào phản đối. Căn cứ Lôi Kiếm Sơn Trang quy định, trang chủ nhất định phải thành niên mới có thể đảm nhiệm. Thành niên dấu hiệu là đã thành hôn. Tiểu thư không có lập gia đình. Tích Niệm Mạt khoát tay chặn lại, cắt đứt mặt chữ điền trưởng lão nói, đồng thời đối với Mạc Vô Kỵ vẫy tay. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới bên người Tích Niệm Mạt. Tích Niệm Mạt lôi kéo tay Mạc Vô Kỵ nói, bá nhẫn trưởng lão, đây là phu quân của ta Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, đây là Lôi Kiếm Sơn Trang ta một trong năm đại trưởng lão, Tích bá nhẫn trưởng lão. Nhanh chóng ra mắt, Mạc Vô Kỵ dại ra nghiêm mặt, mở mịt nhìn thoáng qua Tích Niệm Mạt, lại lên dưới quan sát một phen Tích bá nhẫn, lúc này mới ồm ồm nói, hi ba nhân, nhưng hắn không phải a. Nói xong còn cau mày, dường như vẫn nghĩ không thông vì sao mặt chữ điền trưởng lão phải gọi là hi ba nhân. Tích Niệm Mạt nhanh chóng nói với Tích bá nhẫn, bá nhẫn trưởng lão, Vô Kỵ bởi vì bị hắc giới thần thương bắt đi tìm kiếm thần cách tinh, phục dụng nhiều linh đan, cho nên bây giờ đầu óc có chút đơn thuần, còn xin trưởng lão bỏ qua cho. Tích bá nhẫn cười nói, tiểu thư lời này nói quá lời, nếu là cô gia ta Lôi Kiếm Sơn Trang, chúng ta Lôi Kiếm Sơn Trang tự nhiên là đem hết toàn lực phải cứu hắn. Mạc Vô Kỵ những năm gần đây trải qua chuyện thật sự là nhiều lắm, hắn không phải là cái loại người chỉ biết là bế quan tu luyện ngàn vạn năm. Tích bá nhẫn thuận miệng một câu nói, Mạc Vô Kỵ liền biết đối phương sớm đã điều tra qua bọn họ nhóm người này, biết lai lịch của hắn, cũng biết Tích Niệm Mạt từ đâu tới đây. Mạc Vô Kỵ không có đoán sai, Tích bá nhẫn đích thật là điều tra qua Tích Niệm Mạt đi địa phương nào. Về phần hắc giới thần thương làm này chuyện xấu xa, quá nhiều người biết. Chỉ là còn thật không có mấy người sẽ như Tích Niệm Mạt, lỗ mãng thất thất đi ngay diệt hắc giới thần thương. Một cái loại chuyện này nhiều lắm, thứ hai loại chuyện này phía sau liên lụy đến lợi ích quan hệ quá lớn. Ngoài mặt giết hắc giới thần thương, kỳ thực bên trong lơ đãng, Tích Niệm Mạt đã đắc tội người nhiều hơn. Tích bá nhẫn thuận miệng một câu sau đó, giọng điệu thay đổi liền nói, tiểu thư, ngươi đã trở về trang, không bằng 3 ngày sau chúng ta lại triệu khai tộc môn đại hội, nghị định chuyện trang chủ sao? Tích Niệm Mạt thản nhiên nói, hà tất chờ 3 ngày sau, đi ngay bây giờ Lôi Kiếm Sơn Trang tộc môn điện nghị sự. Tốt, ta đây đi ngay an bài. Tích bá nhẫn lập tức đáp, đi theo hắn liền xoay người đối với quản sự Tích Địch nói, Tích Địch, đi báo tin Lôi Kiếm Sơn Trang hết thảy trưởng lão, dòng chính đệ tử, đi tới tộc môn điện nghị sự. Tích Địch cúi người hành lễ, lui ra phía sau mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi. So với đối đãi Tích Niệm Mạt tiểu thư này, Tích Địch đối đãi trưởng lão Tích bá nhẫn thái độ phải tốt hơn nhiều. Ta cũng đi chuẩn bị một chút. Tích bá nhẫn tại Tích Địch đi rồi, cũng vậy đi theo nói một câu, sau đó không đợi Tích Niệm Mạt trả lời, xoay người cấp tốc rời đi. Tiểu thư, ta sợ là chúng ta không có ở đây mấy ngày nay, Lôi Kiếm Sơn Trang đã có biến cố lớn. Nhìn rời đi Tích Địch cùng Tích bá nhẫn, Tích quân có chút lo lắng nói. Tích Niệm Mạt chậm rãi nói, biến cố lớn hơn nữa, trang chủ lệnh bài ở trong tay ta, không có ta lệnh bài, ai cũng không đi được Tích gia tổ điện. Mạc Vô Kỵ mờ mịt nhìn Tích Niệm Mạt, dường như không hiểu mình ở cái chỗ này, Tích Niệm Mạt làm gì còn muốn gọi hắn. Tích Niệm Mạt nhìn Mạc Vô Kỵ, sau đó mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, tới rồi tộc môn nghị sự sau điện, ngươi không cần nói gì, nếu mà hỏi ngươi, ngươi liền nói là phu quân ta, cái khác cũng không biết. Mạc Vô Kỵ ồ một tiếng, liền im luôn. Lôi Kiếm Sơn Trang tộc môn nghị sự điện cũng không lớn, thoạt nhìn chính là một cái đại lễ đường. Trong này lắp đặt thiết bị cũng vậy cực kỳ đơn giản, chỉ có một vài thạch đôn cùng bàn đá. Bên trong nghị sự điện có một cái to lớn ao, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút không rõ. Không, Mạc Vô Kỵ không có linh căn, tu luyện thần thông cũng không phân. không có gì kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng nói đến. Hắn tu luyện qua lôi hệ thần thông thủ đoạn, cho nên hắn có thể cảm thụ đi ra. Nghị sự điện trung gian ao là một cái lôi trì, bởi vì trong đó có hàng loạt lôi hệ nguyên tố khí tức. Đi theo Tích Niệm Mặt cùng nhau tiến vào nghị sự điện chỉ có Tích Quân cùng Mạc Vô Kỵ. Tích Quân là Lôi Kiếm Sơn trang trưởng lão, có tư cách tiến đến. Mạc Vô Kỵ là Tích Niệm Mặt phu quân, cũng có tư cách tiến đến. Về phần đám duyên hoa, vậy chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Tích Niệm Mặt lần này không có khách khí, nàng trực tiếp đi tới vị trí đầu não ngồi xuống. Tích Quân vào chỗ tại nàng bên phải, Mạc Vô Kỵ ngồi nàng bên trái. Ba người ngồi xuống cũng không có bao lâu, trong đại điện liền lục tục có người tiến đến. Mạc Vô Kỵ tuy tu vi thấp, lại đang giả ngu, hắn cũng có thể thấy rõ ràng những thứ này vào tên gia hỏa thực lực cũng không thấp. Bất kỳ người nào đều mạnh hơn hắn. Nửa nén hương thời gian không tới, tộc môn nghị sự điện cũng không lớn liền ngồi đầy người. Tiểu thư, hiện tại trang chủ còn không có tuyển ra, vị trí này có đúng hay không trước để trống. Tại người ngồi đầy sau đó, rốt cục có người đứng dậy. Đứng ra nói chuyện là một người lão già không râu, ý tứ của hắn là Tích Niệm Mặt hiện tại không nên ngồi ở chủ vị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, lưu lại ngươi chết sau cùng. Tích Niệm Mặt đứng lên, lấy ra một quả thẻ bài màu xanh vỗ vào trên bàn đá trước mặt. Đây là trang chủ lệnh cha ta lưu lại Lôi Kiếm Sơn trang. Chẳng lẽ có tấm bảng cũng không thể ngồi ở chỗ này? Không đợi lão già không dâu nói chuyện, một người nam tử trung niên trên mặt có một tầng thanh khí liền đứng lên. Niệm Mộc, vị trí này sẽ là của ngươi, ngươi cứ bình tĩnh. Tích Niệm Mặt nghe đến đây nói, vành mắt hơi đỏ lên, đối với trung niên nam tử này cúi người hành lễ, ngồi xuống. Người kia lão già không dâu chất vấn Tích Niệm Mặt, nghe được trung niên nam tử này đứng ra nói chuyện, cũng không có lại biểu thị ý kiến phản đối. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, đây thật là không dễ dàng a. Cuối cùng là có một người lên tiếng tương trợ. Hơn nữa người trung niên này nam tử thoạt nhìn thực lực dường như cũng không thấp so với Tích Bá Nhẫn. Tích Bá Nhẫn đứng lên cao giọng nói, mấy tháng trước, Niệm Mộc tiểu thư rời đi Lôi Kiếm Sơn trang. Sơn trang trong lúc nhất thời không có trang chủ, cho nên chúng ta tạm thời lựa chọn Tích Túy làm trang chủ. Trước nam tử trung niên đứng lên trợ giúp Tích Niệm Mặt nói chuyện nói lần nữa, Bá Nhẫn trưởng lão, Tích Túy chỉ là tạm thời vì Lôi Kiếm Sơn trang ứng phó này mấy cái ngoại lai khách mà thôi, không coi là tạm thời trang chủ. Tích Bá Nhẫn cười ha ha, vô luận có đúng hay không đều không trọng yếu, dù sao hiện tại tiểu thư trở về, chúng ta cũng cần lựa chọn lần nữa trang chủ. Năm đó lão trang chủ rời đi Lôi Kiếm Sơn trang, không có chỉ định tiếp theo trang chủ. Cũng may lão trang chủ mặc dù không có trở về, còn để lại hai huyết mạch, Niệm Mộc cùng Tích Túy. Bá Nhẫn trưởng lão, cha ta sớm muộn sẽ trở lại, cho nên có mấy lời không có khả năng nói lung tung. Tích Niệm Mặt giọng nói có chút lạnh cắt đứt Tích Bá Nhẫn nói. Các vị trưởng lão, trang chủ hãy để cho Niệm Mộc tiểu thư đảm nhiệm sao? Ta có lỗi với cha Túy Nhi, ta... Một cái thanh âm nhu nhược cô gái vang lên, một câu lời còn chưa nói hết, trong giọng nói liền mang theo một tia thút thít. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy nữ tử này nói chuyện, trong lòng thầm than người nữ nhân này xinh đẹp. Người nữ nhân này chẳng những có một khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành, còn có da thịt trắng mịn để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn sờ một cái. Tại bên người nữ nhân này ngồi một nam một nữ, nam tử rất tuổi còn trẻ dung mạo rất xấu, ánh mắt dài nhỏ. Thoạt nhìn có chút âm trầm, nữ tử cúi đầu, dường như có thai. Chị dâu, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Vô luận như thế nào, có thể yên lặng nuôi nấng thiếu gia đã lớn, cũng là một món không chuyện dễ dàng. Trước người kia lão giả để cho Tích Niệm Mặt từ vị trí đầu não xuống, lúc này cũng là thở dài một cái an ủi. Tích Niệm Mặt tức giận có chút phát run, nàng khẳng định người nữ nhân này cùng cha của mình không hề quan hệ. Thế nhưng là nàng không có cách nào xuất ra chứng cứ. Ngồi bên người Tích Niệm Mặt, Tích Quân lớn tiếng nói, một đứa con hoang, cũng vậy xứng đến Lôi Kiếm Sơn trang làm trang chủ. Ngươi nói ai là con hoang? Thanh niên dài nhỏ ánh mắt bỗng đứng lên, tức giận quát lên. Tích Bá Nhẫn cũng là cúi đầu nói, quân trưởng lão, một tháng trước, Túy thiếu gia thông qua Tích gia huyết mạch khảo thí, đích thật là con trai trưởng lão trang chủ. Tuy nói ta Lôi Kiếm Sơn trang trang chủ vô luận nam nữ, thế nhưng ai cũng biết, Tích Túy thích hợp trang chủ hơn một phần. Ta cũng vậy có khuynh hướng Niệm Mộc làm trang chủ, nhiên ta không có khả năng trợn tròn mắt nói trắng ra. Mạc Vô Kỵ ngơ ngác nhìn Tích Bá Nhẫn, làm người có thể làm được Tích Bá Nhẫn như vậy, cũng là một cái đỉnh cấp nhân tài a. Quân Di, không cần nói, đã như vậy, vậy thì tiến hành trang chủ tuyển chọn sao? Tích Niệm mặt giọng nói bình thản nói, trong lòng nàng lại cực độ khiếp sợ. Bởi vì nàng cho rằng Phồn Túy căn bản cũng không phải là phụ thân huyết mạch. Hiện tại Tích Bá Nhẫn hết lần này tới lần khác nói Phồn Túy cũng là Tích gia dòng chính. Hết lần này tới lần khác Tích Dị Bá trưởng lão còn không có đứng ra phản đối. Điều này nói rõ Tích Bá Nhẫn nói khảo thí là sự thật. Niệm Mộc, Lôi Kiếm Sơn trang trang chủ nhất định phải là. Lần này Tích Niệm mặt không đợi Tích Bá Nhẫn lại đem nói ra, liền kéo tay Mạc Vô Kỵ đứng lên nói, ta ở chỗ này hướng mọi người giới thiệu một chút, đây là phu quân Mạc Vô Kỵ của ta, hắn tương lai cũng là người của Lôi Kiếm Sơn trang. Bởi vì một phần nguyên nhân, đầu óc của hắn bị một phần thương tổn, bất quá hắn giống như ta, đều là nhiệt tình trung thành với Lôi Kiếm Sơn trang. Niệm Mộc nghe được Tích Niệm mặt lại đem Mạc Vô Kỵ gọi ra, nói là chồng của nàng, nam tử trung niên trên mặt có thanh khí cũng không nhịn được. Lão già không dâu lại một lần nữa đứng dậy, Niệm Mộc, chúng ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi biết muốn đi vào tộc môn nghị sự điện, nhất định phải có thể chịu được nghị sự điện lôi trì rửa sao. Bằng không, coi như là dòng chính, cũng vậy không có tư cách tiến vào nơi này. Tích Thế trưởng lão, ngươi là có ý gì? Tích Niệm mặt sắc mặt có chút tái nhợt hẳn lên. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ linh căn đều niết hóa, coi như là linh căn của hắn không có niết hóa, hắn cũng không thể tại bên trong lôi trì dừa. Thì ra tên này gọi Tích Thế, Mạc Vô Kỵ khẳng định trưởng lão ca dâu là người của Phồn Túy. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ cũng vậy mới biết được lôi trì này là dùng làm gì. Ý của ta là, nếu mà không có khả năng tại bên trong lôi trì dừa, căn bản cũng không có tư cách trở thành cô gia Lôi Kiếm Sơn trang. Tích Thế giọng nói có chút lãnh. Mạc Vô Kỵ không biết lôi trì này có thật lợi hại không, hắn khẳng định mình có thể kiên trì nổi. Bất quá loại thời điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không đứng ra nói ta có thể gột rửa. Dĩ Bá đại ca, ý của ngươi là cái gì? Tích Quân thấy Tích Niệm mặt không còn có nói, lại đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người trưởng lão vẻ mặt thanh khí. Tích Dĩ Bá chậm rãi nói, nơi này đều là người Lôi Kiếm Sơn trang. Mấy tháng trước Tích Túy thê tử cũng không cách nào tại bên trong lôi trì dừa. Nàng là tu luyện công pháp Lôi Kiếm Sơn trang ta, mới có cơ hội tiến vào lôi trì dừa. Không bằng như vậy đi, cô gia sẽ ở ta Lôi Kiếm Sơn trang tu luyện thời gian mấy tháng, sau đó sẽ hành khảo thí. Tích Bá Nhẫn lập tức nói, chính là lão già không dâu Tích Thế vẫn nhằm vào Tích Niệm mặt. Cũng vậy gật gật đầu nói, ta cũng đồng ý, dù sao Niệm Mộc cũng là trang chủ nữ nhi, hẳn là bình đẳng đối đãi. Tích Niệm mặt sắc mặt bộc phát tái nhợt, nàng không có trách Tích Dĩ Bá. Mạc Vô Kỵ linh lạc bị hủy, linh căn nguyên thần tán loạn, chuyện này Tích Bá Nhẫn biết, Tích Dĩ Bá khẳng định không biết. Nếu mà Tích Dĩ Bá biết, sẽ không nói ra lời này. Tích Dĩ Bá thấy Tích Niệm mặt sắc mặt, liền biết hắn dường như xuất ra một cái chủ ý thối. Đa tạ Dĩ Bá thúc, Niệm Mộc quyết định buông tha Lôi Kiếm Sơn trang trang chủ vị, đồng thời Niệm Mộc cũng vậy rời đi Lôi Kiếm Sơn trang. Tích Niệm mặt đứng lên, nàng cho là mình chỉ cần có phu quân cũng sẽ không có vấn đề gì, không nghĩ tới chuyện căn bản cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng cũng vậy đi theo đứng lên, hắn ước gì sớm một chút rời đi nơi này. Tiểu thư, Lôi Kiếm Sơn trang là nhà của ngươi, chúng ta thật không hy vọng ngươi rời đi nơi này. Rồi lại nói, thần vực khổng lồ, nơi nào lại có thể tìm tới. Tích Thế giọng nói mang theo một tia thương cảm nói, đa tạ, ta đi nơi nào không cần phải ngươi đến quan tâm. Tích Thế lời còn chưa dứt, Tích Niệm mặt liền cắt đứt lời của hắn. Tích Bá Nhẫn thở dài nói, chúng ta đều không hy vọng tiểu thư rời đi. tiểu thư nhất định phải rời đi, đó cũng là tiểu thư tự do. Lão môn chủ Lôi Kiếm lệnh, là ta Lôi Kiếm Sơn trang tượng trưng, tiểu thư lại là không thể mang đi. Đây là đồ ta cha lưu lại cho ta, ta sẽ không cho người nào. Tích Niệm mặt khí sắc mặt tái xanh, tay đều có chút run rẩy. Ngươi sai rồi, đây không phải là đồ đạc trang chủ để lại cho ngươi, mà là đồ đạc lưu cho Lôi Kiếm Sơn trang. Lại có một người trưởng lão đứng lên nói. Không sai, Lôi Kiếm này khiến đích xác không phải là ngươi tư nhân đồ đạc. Nghị sự trong điện, đông đảo dòng chính đệ tử đều đứng ra nói. Tích Niệm mặt còn đang phẫn nộ vì Lôi Kiếm lệnh, trong lòng Mạc Vô Kỵ có chút lo lắng.